Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, làm quyết định của mình. Không nên hiểu lầm a, tên kia chỉ là có chút trưởng thành sớm cùng bát quái. Đối với nhà chúng ta tới nói, ngươi là ân nhân đồng dạng tồn tại. Cho nên liên quan tới ngươi bắt quái các nàng đều là 10 phần hiếu kỳ. Nhìn xem lúc này ngồi nghiêm chỉnh Aki Tomoya, Goku Ruri không khỏi khẽ cười nói. Tại nhận biết Aki Tomoya trước đó, Goku ở không chỗ ở là mướn được phòng ốc. Hyuga cùng Tamaki là ở tại một cái trong phòng. Trong nhà diện tích rất nhỏ. Mùa hè thời điểm chỉ có 2 cái quạt điện nhỏ. Mùa đông thời điểm chỉ có chăn mền, mặc dù không tính là vô cùng nghèo khó, nhưng là thời gian qua nhưng cũng là tương đối khó khăn. Trong nhà liền Kuroneko tới nói, ngoại trừ một ít đánh gãy bán hạ giá mua lại quần áo thể thao bên ngoài, nàng cơ hồ tất cả quần áo đều là chính nàng dùng trong nhà may vá cơ chế làm ra tới. Bất quá bây giờ Goku Rurui dùng chính mình tại trong xã đoàn kiếm tiền lương cùng cha mẹ tiếp tục mua một mảnh đất. Kiến tạo ra được nhà mới của mình, chẳng những đem nhà biến đổi rộng rãi không ít, đồ điện gia dụng gì gì đó cũng biến thành đầy đủ hết. Nguyên bản cần thận trọng cân nhắc đi mua đồ vật cũng có thể không chút do dự mua lại. Liền sinh hoạt tiêu chuẩn tăng lên tới nói, đem Aki Tomoya gọi là Goku nhà ân nhân. Là không có vấn đề, có lẽ cũng không phải là bát quái đâu. Hôm nay ta đến chính là muốn cùng ngươi nói chuyện chuyện. Này, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Goku Ruri thân thể hơi cứng một cái. Theo sau nàng chậm rãi về tới trên chỗ ngồi, rót cho mình một chén trà. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây trực tiếp đâu. Trong lòng đã tuôn ra một loại không nói được cảm giác. Để nàng có loại muốn khóc xúc động, ta cho là ngươi sẽ càng thêm hàm xúc một điểm. Dù sao cho tới bây giờ, ta còn không có muốn qua hướng xã trưởng ngươi chính thức thổ lộ đâu. Ta coi là, chính mình nấp rất kỹ đâu. Chỉ là mới phát hiện chính mình yêu ngươi mà thôi. Liền bị phát hiện nữa nha. Lại là không có bắt đầu liền bị đánh gãy sao? Mặc dù đang mỉm cười. Nhưng là Goku Ruri trong lòng lại ngũ vị tạp trần, không biết lúc này phải làm gì tốt. Bởi vậy nàng chỉ có duy trì dáng tươi cười. Chỉ ít bộ dạng này có thể để hắn nhìn không ra trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Mặc dù lúc này chính mình cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Thật xin lỗi, Ruri. Nhìn xem Goku Ruri, Aki Tomoya trong lúc nhất thời có chút đau lòng. Bất quá hắn biết, đau dài không bằng đau ngắn. Nếu như ở thời điểm này rút lui, như vậy tại ngày sau, nàng sẽ gánh chịu càng thêm lớn đau đớn. Không cần cùng ta nói xin lỗi, lần này là lỗi của ta. Biết rất rõ ràng nếu như ta thích ngươi biết cho ngươi. Cho mọi người mang đến bối rối, nhưng là khống chế không nổi, vì cái gì khống chế không nổi tình cảm của mình. Khống chế không nổi yêu ngươi chuyện này. Bất quá có thể nhiều bồi ta một hồi à. Tại ngươi nguyên bản trong nhà được không? Ta a, không muốn muội muội của ta nhóm nhìn thấy ta tại ngươi rời đi về sau dáng vẻ đâu. Nàng cảm giác trong lòng mình rất loạn. Nàng coi là nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này đằng sau, nàng sẽ đứng lên, sau đó bày ra nàng thường xuyên bày ra tới tư thế. Sau đó phát ra một trận tiếng cười. Sau đó đối với Aki Tomoya nói, ngươi gia hỏa này không khỏi cũng quá mức tự luyến. Làm vĩ đại phục cừu thiên sứ ám miêu làm sao có thể lần nữa thích địch nhân của mình. Nhưng khi nàng đã từng dự đoán qua sự tình lần nữa phát sinh, nàng lại chỉ là không có tiền đồ thừa nhận. Hơn nữa, lúc này ở trong lòng của nàng ngoại trừ loạn bên ngoài liền không còn có ý nghĩ khác. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi có thể dễ chịu một ít. Nhìn xem lúc này miễn cưỡng vui cười Goku Ruri, Aki Tomoya tâm không khỏi tê dần. Hắn đưa tay ra muốn giống như thường ngày đi kiểm tra đầu của nàng, an ủi một cái nàng. Bất quá tay sắp đụng chạm đến nàng đỉnh đầu thời điểm, hắn lại dừng lại, sau đó chậm rãi thu hồi. Mặc dù Kuroneko mọi người khoảng cách Aki Tomoya nhà mới muốn hơn 20 phút thời gian, nhưng là đến Aki Tomoya trước kia nhà lái xe đi chỉ cần khoảng 10 phút. Rất nhanh, hai người liền tới nơi này. Rất lâu không có tiến hành xã đoàn hoạt động đâu. Hôm nay xã trưởng có thể cùng ta cùng một chỗ tiến hành xã đoàn hoạt động à? Đi vào cửa đằng sau, nhìn xem quen thuộc địa phương, nàng không khỏi hơi dương lên khóe miệng. Theo sau nhìn xem Aki Tomoya nói ra, nàng mặc dù không tính là kiên cường người, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không nhu nhược. Bị cự tuyệt liền cự tuyệt đi, dù sao cũng không phải lần thứ nhất. Cho dù là bị cự tuyệt, cũng không cần để hắn xem thường. Đừng cho hắn xem thường chính mình. Đang nói câu nói kia trước đó, trong lòng của nàng là cái dạng này nghĩ đến, nhưng là không biết vì sao sau khi nói xong, nước mắt lại bất tranh khí trực tiếp rơi xuống. Mặc kệ nàng làm sao ngăn cản, cũng đỡ không nổi. Đương nhiên có thể, Aki Tomoya nhẹ nhàng lau đi nàng khóe mắt nước mắt, theo sau xoay người hướng phía phòng ngủ của mình đi đến. Mặc dù phòng khách địa phương càng thêm rộng lớn, nhưng là không biết vì sao, tại quá khứ xã đoàn hoạt động thời điểm tất cả mọi người ưa thích chen trong phòng ngủ. Mặc dù nơi đó rất chen chúc, nhưng là bây giờ nghĩ lại so sánh tại càng thêm rộng lớn, càng thêm chuyên nghiệp nhà mới chỗ làm việc. Vào lúc đó, ở chỗ này mọi người sẽ càng thêm vui vẻ một ít đi. Cực kỳ lâu trước đó, Kuroneko thể trong xã đoàn chỉ là một cái không quan trọng gì người. Nàng mặc dù tại rất nhiều nơi đều có thể giúp một tay, nhưng lại cũng chỉ là giúp một tay mà thôi. Nhưng là hiện tại, nương theo lấy thời gian trôi qua, cùng thời gian dần trôi qua thích ứng xã đoàn công việc đằng sau, nàng cũng thời gian dần trôi qua làm ra rất nhiều thành tích. Nói ví dụ tại nương theo lấy trong xã đoàn cái khác công việc bên ngoài, nàng cùng Akagi Sena, Eriri, vì nhờ cùng Raphael cũng hợp tác đi ra quá chính các nàng cố sự. Mặc dù không có tại xã đoàn xuất phẩm tất cả tác phẩm bên trong, lượng tiêu thụ không tính là tốt đẹp, nhưng là cũng bán đi 100.000 sách trở lên. Mặc dù nhân số chỉ có 2 người, nhưng là hiệu suất lại ngoài ý liệu cao. Thời gian rất nhanh liền vượt qua giữa trưa, đến xuống buổi trưa. Nhìn xem lúc này ở chính mình một bên vẫn chuyên chú Aki Tomoya, Goko Ruri khinh khỏi dừng tay lại bên trong công việc. Có thể giúp ta hoàn thành cái cuối cùng nguyện vọng à? Đằng sau ta sẽ không lại đi dây dưa của ngươi, cũng sẽ không để ngươi cảm thấy bối rối. Lúc chiều nàng không chỉ là đang làm việc, càng là tại bên trong thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Chỉ cần ta có thể làm được. Nghe được Goko Ruri thanh âm, Aki Tomoya xoay người nhìn nàng nói nghiêm túc, có thể làm bạn trai ta sao? Aki Tomoya thân thể cứng đờ, không, không nên hiểu lầm, một tháng, nửa tháng, một tuần, cho dù là một ngày cũng có thể. Đằng sau, ta tuyệt đối sẽ không lại đi quấy rầy Tomoya-kun của ngươi. Nhìn xem lúc này Goko Ruri dáng vẻ, Aki Tomoya thần sắc thoáng thư hoãn một cái. Chuyện này, ta muốn đi hỏi một chút các nàng. Bất quá coi bọn nàng tính cách tới nói, hẳn là sẽ đáp ứng. Mặc dù rất tùy hứng, nhưng là Tomoya-kun, có thể đáp ứng ta sao? Cái gì? Đừng đi hỏi các nàng. Chuyện này chính ngươi đến quyết định. Không so sánh sau kết quả là cái gì ta cũng sẽ không hối hận. Có lẽ tại Aki Tomoya hỏi thăm các nàng đằng sau, ra ngoài đồng tình hay là cái khác tình cảm, các nàng sẽ cho phép Aki Tomoya bộ dạng này làm. Thậm chí thời gian sẽ từ một ngày biến thành một tuần, thậm chí là một tháng. Nhưng là nàng không muốn tiếp nhận dáng vẻ như vậy, hảo ý.